La Phù, chương 242, Kiếm Tâm Thông Minh, gocchuyenaudio.com. Từ hàng tĩnh trai cũng không phải là một môn phái nhỏ, trong suy nghĩ của vô số huyền môn thì từ hàng tĩnh trai là một thế lực cực mạnh và thần bí hơn nữa. Điều quan trọng ở đây là cho tới bây giờ từ hàng tĩnh trai vẫn không có đệ tử nam, lại chưa nói tới việc để cho một nam tử làm trưởng giáo. Lạc Bắc nhìn Minh Nhược mà như không tin vào tai mình. Hắn cảm thấy Minh Nhược như đang nói đùa với mình. Tuy nhiên từ ánh mắt và nét mặt của Minh Nhược thì lại không hề có lấy một chút đùa giỡn. Minh Nhược tiền bối, tại sao người lại đưa ra đề nghị như vậy? Môn hạ của ta có vài đệ tử rất được, tính tình của Vân Viện bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng. Yến Hồng thì quyết đoán, ứng biến nhạy bén, Ti Kiếm thì lương thiện, có lòng yêu thích vạn vật trong trời đất, cốt cách lại tốt. Trong tương lai có lẽ thậm chí còn hơn của Vân Viện và Yến Hồng. Nhưng Ti Kiếm lại mới nhập môn, tu vi và kinh nghiệm còn ít. Với tu vi của Vân Viện và Yến Hồng thì bình thường có thể gánh vác, nhưng hiện tại thì chưa chắc có thể được. Minh Nhược nói tới đó chợt nhìn Lạc Bắc rồi cười nói. Có phải ngươi không hiểu tại sao với tu vi của ta lại còn định truyền chức vị trưởng giáo cho ngươi? Lạc Bắc gật đầu, vãn bối đúng là cảm thấy khó hiểu với điều đó. Ngươi thấy cái cây sơn anh này đã sống được bao nhiêu năm? Minh Nhược hơi quay đầu nhìn cái cây sơn anh mọc bên cạnh mà nói với Lạc Bắc. Khi ta và sư tỷ của ta mới đến đây đã trồng nó. Lạc Bắc theo bản năng quay đầu nhìn cây sơn anh bị sét chẻ ra làm đôi, tuy nhiên cành lá vẫn xum xuê, đồng thời có một chút gì đó khiến cho người ta cảm thấy từ bi. Minh Nhược lại lên tiếng, nhìn nó nở nhiều hoa đẹp như vậy nhưng tuổi thọ của ta cũng đã sắp hết. Sao như vậy được? Trong nháy mắt Lạc Bắc lại hơi ngây người, cái cây sơn anh này cũng chỉ chừng 200 năm trở lên mà thôi. Còn bất cứ một thứ công pháp bình thường nào thì sau khi tu luyện tới một mức nhất định cũng đều có được ít nhất 200-300 năm tuổi thọ thì khí huyết trong cơ thể giảm xuống. Với tu vi của Minh Nhược thì ít nhất phải có 300-400 năm tuổi thọ thì làm sao mà sức sống của nàng lại sắp hết được. Đó là vì tĩnh niệm thông minh quyết của từ hàng tĩnh trai chúng ta. Chấm, Minh Nhược chuyển tầm mắt từ cái cây sơn anh về phía Lạc Bắc mà giải thích cặn kẽ. Tất cả những pháp quyết càng huyền ảo, uy lực mạnh thì tu luyện lại càng khó khăn. Công pháp La Phù các ngươi cũng vậy mà tĩnh niệm thông minh quyết của chúng ta cũng thế. Ta không biết ngươi có tu luyện không sinh diệt hải lưu ly quyết như sư phụ ngươi hay không, nhưng dù sao thì sư tỷ Thường Nguyệt đã từng nói với ta rằng quá trình tu luyện của sư phụ ngươi liên tục sử dụng chân nguyên để rèn luyện thân thể kinh mạch. Trong lúc tu luyện phải chịu nỗi đau do kinh mạch liên tục vỡ nát rồi được chữa trị. Còn tĩnh niệm thông minh quyết của từ hàng tĩnh trai chúng ta thì lại dựa vào niệm lực rất mạnh để đà thông khiến cho kinh mạch tuần hoàn. Sử dụng niệm lực cực mạnh để đà thông mà tạo ra sự tuần hoàn trong kinh mạch. Đúng vậy, không sinh diệt hải lưu ly quyết của các ngươi dựa vào sự chịu đựng đau khổ trong quá trình tu luyện mà làm tăng tâm tính. Còn tĩnh niệm thông minh quyết của từ hàng tĩnh trai chúng ta thì lại lấy sự bình thản trong tâm, lấy bản thân chịu khổ cứu người trong thiên hạ tạo ra niệm lực làm giảm đi sự đau khổ trong quá trình tu luyện. gocchuyenaudio.com. Công pháp La Phù các ngươi liên tục cường hóa kinh mạch thân thể, máu thịt để cho các ngươi có thể chứa được nhiều chân nguyên. Trong nháy mắt chân nguyên trong kinh mạch các ngươi nhiều hơn các công pháp khác gấp mấy lần, về sau thậm chí tới mấy chục lần. Đồng thời chân nguyên chứa trong cơ thể các ngươi cũng có thể nhiều hơn các công pháp khác mấy lần hay mấy chục lần. Vì vậy mà công pháp La Phù các ngươi mới có được uy lực kinh thế hãi tục. Còn công pháp của từ hàng tĩnh trai chúng ta thì ở trong khu vực của cơ thể không có kinh mạch, sử dụng niệm lực cực mạnh để làm xuất hiện thêm mấy cái kinh mạch giúp cho trong cơ thể của chúng ta có được số lượng chân nguyên nhiều hơn các loại công pháp khác. Lạc Bắc trầm mặc lắng nghe, hắn biết không sinh diệt hải lưu ly quyết chỉ là một bộ công pháp dựa trên cơ sở của vọng niệm thiên trường sanh kinh. Nó tương đương với một bản đơn giản hóa của vọng niệm thiên trường sanh kinh. Nhưng trên thực tế Lạc Bắc biết rất ít về hai bộ công pháp này. Mỗi điều Minh Nhược nói với hắn đều có rất nhiều điểm có ích. Tâm niệm con người, lực ý chí đều là những điều huyền diệu. Một khi đả thông thêm mấy cái kinh mạch trong cơ thể sẽ khiến cho cơ thể chịu sự tổn thương rất nặng. Tĩnh niệm thông minh quyết của từ hàng tĩnh trai chúng ta sử dụng tâm niệm và ý chí điều khiển chân nguyên và linh khí trong trời đất để chữa trị tổn thương trong lúc tu luyện. Minh Nhược nói một cách thong thả, trước tầng thứ 7 của tĩnh niệm thông minh quyết mỗi một tầng đều đả thông và tạo thêm một cái kinh mạch trong cơ thể. Cứ tăng lên một tầng thì những kinh mạch được đả thông lại to lên, chứa được nhiều chân nguyên hơn. Tuy nhiên muốn đả thông thêm một cái kinh mạch lại càng khó hơn. Mà tĩnh niệm thông minh quyết đạt tới cảnh giới thứ 8 kiếm tâm thông minh đó là đắp nặn ra một cái kinh mạch nối liền với toàn bộ 7 cái kinh mạch trước đó. Khi 8 kinh mạch đó thông suốt, tâm niệm trong sáng càng thêm cảm ứng đối với trời đất. Mà lực lượng chân nguyên lưu truyền trong cả 8 kinh mạch cũng không thể nào so sánh nổi. Trong nháy mắt, lực lượng chân nguyên thông qua 8 kinh mạch khiến cho uy lực pháp thuật so với tầng thứ 7 mạnh hơn rất nhiều. Bình thường đối với người tu đạo mà nói thì những lời của Minh Nhược sẽ rất khó hiểu, nhưng Lạc Bắc lại có thể hiểu được ngay. Bởi vì từ một mức độ nào đó mà nói thì vọng niệm thiên trường sanh kinh của hắn có rất nhiều điểm tương tự với công pháp của Từ Hàng Tĩnh Trai. Lạc Bắc cũng hiểu rõ hiện tại trong mỗi kinh mạch lực lượng chân nguyên chảy xuôi trong đó một khi bùng nổ thì so với khi hắn vừa mới tu luyện không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu như ngày đó kinh mạch của hắn tương đương với một cái ống nhỏ thì hiện tại nó chẳng khác nào một con sông lớn. Hiện tại trong nguyên thần thức hải của Lạc Bắc chỉ cần có một luồng chân nguyên chảy ra thì kinh mạch của hắn khi đó cũng không thể nào chứa nổi, có khả năng bị dập nát trong nháy mắt. Mà hiện tại kinh mạch của hắn có thể chịu nổi mênh mông lực lượng. Sau khi sử dụng nhiều pháp thuật, Lạc Bắc có thể cảm giác được chân nguyên tuần hoàn trong kinh mạch của hắn càng mạnh hơn nên thi triển pháp thuật có uy lực cũng mạnh lên theo. Mười mấy ngày trước cuối cùng thì ta cũng đã thông được cái kinh mạch chủ, đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, nếu không thì ta cũng không thể nào cảm nhận được ngươi tới đây. Gocchuyenaudio.com Minh Nhược vô tình có chút kiêu ngạo, nhưng rồi nàng lại hơi tiếc nuối. Đáng tiếc là lại chậm một chút, Lạc Bắc có thể cảm nhận được Minh Nhược mạnh như thế nào nhưng hắn lại không hiểu được tại sao nàng lại nói như thế. Mặc dù nói trăm sông đổ về biển, bản thân pháp thuật không có cao thấp khác nhau nhiều. Nhưng ta cũng phải thừa nhận một điều, đó là bộ công pháp của Từ Hàng Tĩnh Trai so với công pháp La Phù của các ngươi có rất nhiều điểm giới hạn. Minh Nhược hơi buồn rầu, lắc đầu. Mặc dù ta nắm được sự huyền diệu của tĩnh niệm thông minh quyết nhưng sau khi đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh thì thân thể của ta cũng không chịu nổi sự thương tổn. Có lẽ do thiên tư của ta còn chưa đủ, nếu như ta có thể lĩnh ngộ được nó sớm hơn 30 năm thì với sức sống của ta lúc đó có thể chịu nổi sự tổn thương khi đột phá lên cảnh giới kiếm tâm thông minh. Lạc Bắc im lặng nhưng trong đầu hắn lại chẳng khác nào bị sét đánh. Nếu như đạt tới cảnh giới này sớm hơn 30 năm. Dưới sự giải thích của Minh Nhược, Lạc Bắc hiểu rất rõ được uy lực và sự hùng mạnh của thứ pháp quyết này cũng như điểm giới hạn của nó. Trong quá trình tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh khiến cho sức sống của người tu luyện nó ngày càng mạnh. Đạt tới cảnh giới như của Lạc Bắc thì ít nhất cũng phải hơn 300 tuổi, sức sống mới từ từ giảm đi. Nhưng tĩnh niệm thông minh quyết lại không phải công pháp thân thể thành thánh, một khi không đạt tới được cảnh giới cao thì có lẽ sau 200 tuổi thân thể sẽ từ từ yếu đi. Nếu như trước khi sức sống giảm đi mà có thể đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh thì thân thể có thể chịu đựng được sự thương tổn khi đả thông cái kinh mạch chủ kia. Nhưng một khi sức sống giảm đi thì khi đột phá cảnh giới đó, thân thể không chịu nổi thì vốn tốc độ yếu đi đang thong thả sẽ nhanh hơn gấp vô số lần. Khách chương.